Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, nhà. Tại gió tuyết này bên trong, Hứa Thanh về tới viện tử. Không đợi đi vào, hắn liền nghe đến bên trong lôi đội vui vẻ tiếng cười. Nương theo lấy trận trận chó sủa lúc, đẩy mở cửa Hứa Thanh, thấy được trong viện có hơn 10 đầu chó hoang. Bọn chúng nằm ở chỗ này, lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng mục quang đảo qua bọn chúng, không có tràn ra cái gì lăng lệ chi mũi nhọn, chỉ là quét qua, kia hơn 10 đầu chó hoang tựu nhau nhau xù lông, chậm rãi lùi lại, tiếng kêu kinh ngạc theo lôi đội gian phòng bên trong truyền ra. Theo lấy cửa phòng mở ra, thập tự cùng Loan Nha đi ra, nhìn một chút Hứa Thanh, lại nhìn một chút kia hơn 10 đầu chó hoang. Thập tự mỉm cười, tiểu hài, bọn chúng nói trên người ngươi sát khí rất nặng đâu. Loan Nha ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh một đầu chó hoang đầu, cười đối Hứa Thanh mở miệng. Hứa Thanh không nói chuyện, nhìn về phía giờ phút này theo gian phòng đi ra lôi đội. Lôi đội phủ thật dày áo ra, cầm trong tay lấy tẩu hút thuốc. Đi ra lúc chỉ một cái Loan Nha, mang theo một chút bất đắc dĩ nói, Loan Nha nha đầu này, là cảm thấy ta thụ thương, lo lắng tại trong doanh địa an nguy, sở dĩ nhất định phải đem cái này hơn 10 đầu chó hoang đưa tới trong nhà hộ viện. Câu nói này rất đơn giản, có thể Hứa Thanh nghe hiểu. Lôi đội chưa nói cho bọn hắn biết liên quan với Hứa Thanh sự tình, liền như là Hứa Thanh không nói tiếng ca sự tình, để lôi đội chính mình lựa chọn đồng dạng, lôi đội cũng đem việc này phải chăng nói ra quyền lợi giao cho Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, lấy ra chưa lấy bạch đan túi ra, đưa cho lôi đội. Lôi đội tiếp nhận mắt nhìn, cười cười, không có đi khách sáo. Được thôi, cái đồ chơi này ta đích xác cần, bất quá sau này khác, đừng mua, ta chỗ này tích xúc rất nhiều, đầy đủ đi mua. Nói xong, hắn nhìn về phía thập tự. Thập tự, tiểu hài cũng quay về rồi, có chuyện gì, ngươi có thể nói. Thập tự thu hồi nụ cười, thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi mở miệng. Lần này tới, là có hai cái sự tình. Cái thứ nhất là đội trưởng dược, ta cùng Loan Nha đã mua xong, ước chừng một tháng lượng thuốc. Còn như phía sau, ăn xong chúng ta hội sẽ lại đi mua. Nói lấy, thập tự từ hông thượng tướng một cái túi ra cởi xuống, đặt ở một bên. Cái thứ hai sự tình, bởi vì huyết ảnh diệt đội, mặc dù còn có khác thập hoang giả cũng tham dự trước đó thất diệp thảo ngắt lấy, nhưng cũng không bằng chúng ta nhiều. Ta hôm qua cùng Loan Nha cùng một chỗ, đã đi doanh chủ nơi đó giao tiếp, lấy được thù lao, nhưng doanh chủ vẫn như cũ theo thói quen cắt xén, không có cho ba cái thanh trần đan, chỉ cấp một mai. Thập tự nói lấy, nhìn về phía Loan Nha. Loan Nha xuất ra bốn cái túi ra, đặt ở một bên sau, lại lấy ra một cái hộp gỗ, làm lấy mặt của mọi người mở ra, lộ ra bên trong một mai bồ câu đản lớn nhỏ màu xanh đan dược. Một cỗ mùi thuốc tản ra, hiển nhiên đan này so bạch đan muốn tốt quá nhiều. Man quỷ không có thân nhân, hắn kia điểm ta làm chủ chia hết, cái này bốn cái trong túi ra là chúng ta riêng phần mình linh tệ. Còn như cái này mai thanh trần đan, thập tự nói đến đây, nhìn về phía lôi đội chờ đợi hắn phân phối, cho tiểu hài đi. Lôi đội nhàn nhạt mở miệng, giờ khắc này hắn tựa như trên thân thuộc về lôi đình đội trưởng khí thế, lại trở về một chút. Thập tự gật đầu, Loan Nha sững sờ sau cũng như có điều suy nghĩ. Bọn hắn trước đó hỏi ý qua lôi đội, trong rừng phát sinh cái gì, nhưng lôi đội không nói. Thời khắc này phân phối, hiển nhiên đã cấp ra đáp án. Còn như man quỷ, phân là đúng, chúng ta liền là thân nhân của hắn. Lôi đội than nhẹ một tiếng, cầm lên chính mình kia điểm. Thập tự cùng Loan Nha cũng riêng phần mình cầm lấy. Hứa Thanh giữ im lặng, đồng dạng cầm lấy túi ra. Đối với Loan Nha đưa tới Thanh Trần Đan, Hứa Thanh tiếp nhận sau nhìn Lôi Đội liếc mắt. Lôi Đội trong mắt có chút nghiêm khắc. Cái này mục quang để Hứa Thanh minh bạch hàm nghĩa. Thế là yên lặng thu hồi. Bốn người lại nói chuyện một hồi. Trong đó chủ yếu là thập tự ba người tại mở miệng. Hứa Thanh hoàn toàn như trước đây kiệm lời. Ở bên yên tĩnh đi nghe. Nhưng vô luận là thập tự vẫn là Loan Nha. Cũng sẽ không để ý Hứa Thanh tồn tại. Khi thì hướng hắn hỏi ý kiến. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Rất nhanh buổi trưa đến. Theo lấy gió tuyết tạm thời ngừng lại. Thập tự cùng Loan Nha lựa chọn cáo từ. Trước khi đi, thập tự đối Hứa Thanh trầm thấp mở miệng. Tiểu hài, ta cùng Loan Nha tiếp cái nhiệm vụ. Muốn ra ngoài một chuyến. Trong khoảng thời gian này, đội trưởng tự giao cho ngươi. Nói lấy, hắn lấy ra một đem dao găm. Đưa cho Hứa Thanh, ngươi dao găm vết dỉ lốm đốm. Đổi thanh này đi, rất sắc bén. Loan Nha cũng đưa cho Hứa Thanh một cái còi. Tiểu hài, ngươi chiến lược rất mạnh, nhưng cũng cần con mắt cùng giúp đỡ có phải hay không? Cái này cái còi có thể đơn giản khống chế trong doanh địa chó hoang. Giống như cần thời điểm, ngươi có thể thổi lên. Bọn chúng rất thông minh, hội, sẽ, biết nên làm cái gì. Hai người căn dặn một phen, hướng Hứa Thanh ôm quyền, cáo từ đi xa, nhìn bóng lưng của bọn hắn. Hứa Thanh đem cái còi thu hồi, lại đem thập tự cho dao găm nhét vào giày của mình bên trong. Không bằng hắn nguyên bản cái kia thanh, cũng không có ném đi. Theo sau ngẩng đầu, ngưng nhìn thân ảnh của bọn hắn, cho đến thập tự cùng Loan Nha biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Hứa Thanh lại quay đầu nhìn về phía Lôi Đội gian phòng. Nửa ngày sau hắn mới xuyên qua chó hoang, về tới ốc xá bên trong, nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bên ngoài gió thật to, tạo thành tiếng nghẹt ngào, thổi qua đại địa, thiên bên trên tuyết cùng mặt đất tuyết giữa không trung giao hòa. Xuyên thấu qua khắp nơi lều vải cùng ốc xá khe hở chui vào đi vào. Đã quấy dày trong đó đám người, cũng thổi tới tại ốc xá bên trong nghỉ ngơi Lôi Đội trên thân. Chỉ là sớm thành thói quen hắn, không có đi để ý cái này hàn phong, có thể não hải lại nổi lên Hứa Thanh trong gió rét xúc thân bộ dáng. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh ốc xá phương hướng. Trầm mặc nửa ngày sau mang theo mũ ra, đi ra ốc xá, thời gian trôi qua. Đảo mắt ba ngày đi qua, trong ba ngày này, tựa như bông tuyết muốn đem cuối cùng nhất khí lực dùng hết. Trải tán nó hơn lạnh, không ngừng mà rơi xuống, mặt đất tuyết cũng không kịp hòa tan, tích lũy dày một tầng dày. Mặc dù khí hậu ác liệt, nhưng đối với thập hoang giả mà nói, sinh tồn so hàn lãnh quan trọng hơn, thế là trong doanh địa chậm rãi cũng đám người chiếm đa số. Có tiếp tục xem bệnh, có tiến về cấm khu. Đồng thời, huyết ảnh tiểu đội hồi lâu chưa về, cũng chậm chậm đưa tới thập hoang giả nghị luận. Không chỉ là từ đâu truyền ra ngôn luận, nói huyết ảnh tiểu đội tại cấm khu bên trong, toàn quân bị diệt. Cái này ngôn luận ngay từ đầu tin người không nhiều. Dù sao huyết ảnh tiểu đội thành viên, mỗi một cái đều không thể xem thường. Nhất là huyết ảnh đội trưởng, càng là trong doanh địa thập hoang giả bên trong cường giả. Dạng này người tiến về cấm khu không biết bao nhiêu lần, toàn quân bị diệt khả năng không lớn. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, lại đi qua hai ngày, huyết ảnh người không có chút nào tung tích. Cái này khiến doanh địa thập hoang giả dần dần đều tin tưởng cái kia ngôn luận. Mà bọn hắn cũng nhớ tới Lôi Đội trở về kia một ngày hôn mê dáng vẻ, lại liên tưởng đến man quỷ mất tích. Hết thảy hình như có đáp án, mà mặc kệ thật giả, không có huyết ảnh, bây giờ Lôi Đình tại trong doanh địa liền là tối cường tiểu đội. Sở dĩ Hứa Thanh những ngày này ra ngoài lúc nhìn thấy nhiều nhất tựu là đến từ bốn phía thập hoang giả kính úy mục quang. Hắn biết những người này kính úy là Lôi Đình tiểu đội, cũng không phải là chính mình, nhưng hắn không thèm để ý việc này. Hắn những ngày này nghi ngờ là Lôi đội thân ảnh đều là đi sớm về trễ, không biết đang bận rộn cái gì. Nhưng Hứa Thanh biết mỗi người đều là độc lập, không cần thiết đi quấy rầy, mà hắn tự thân cũng có rất nhiều chuyện tình đi làm. Sở dĩ phần lớn thời giờ Hứa Thanh đều là một người tại ốc xá bên trong yên lặng tu hành, hắn tu vi cũng tại cái này cố gắng dưới chậm rãi tăng lên, lực lượng cùng tốc độ vững bước gia tăng, còn như tự thân cái bóng, Hứa Thanh cũng nghiên cứu nhiều lần, nhưng cái này cái bóng từ đầu đến cuối đều không có cái gì biến hóa. Duy chỉ có đối dị chất hấp thu, hết thảy như lúc ban đầu. Có thể Hứa Thanh bây giờ trên cánh tay dị hóa điểm đã triệt để không thấy, thể nội tinh khiết, dùng Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được tốc độ tu luyện so dĩ vãng nhanh quá nhiều. Cho đến hai ngày sau buổi chiều, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chuẩn bị lại vững chắc mấy ngày tu vi, tự nếm thử xung kích Hải Sơn Quyết tầng thứ tư, hắn khẽ nhíu mày, mở mắt ra, bên ngoài chó hoang đang gọi, cửa trúc bị người gõ vang, đi ra ốc xa Hứa Thanh, chú ý tới Lôi đội không có ở sau. Hắn nhìn về phía cửa trúc bên ngoài, thấy được đứng ở nơi đó, thần sắc mang theo trần chờ một vị thập hoang giả. Người này Hứa Thanh gặp qua, là lúc trước hắn cấm khu trở về lúc, cứu 7-8 người bên trong một cái. Tại chú ý tới Hứa Thanh thân ảnh xuất hiện sau, cái này thập hoang giả vội vàng ôm quyền, tiểu hài huynh đệ, là ta à, ta là Cốt Đao, chuyện gì? Hứa Thanh mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, cái này, Cốt Đao có chút do dự, nhưng ở đơn giản suy tư sau, hắn vẫn là cắn răng mở miệng, tiểu hài huynh đệ, ta muốn dùng 5 cái bạch đan tại ngươi nơi này mua một phần bảo hiểm. Nói lấy, hắn đầu tiên đem một cái túi ra ném về Hứa Thanh. Hứa Thanh không có nhận, nghi ngờ nhìn về phía Cốt Đao. Đối phương ném tới túi ra rơi xuống đất, một bên chó hoang nhao nhao nhìn lại, nhưng không dám tới gần. Phát giác được Hứa Thanh nghi hoặc, ngoài cửa trúc Cốt Đao vội vàng kể rõ, mà nghe lấy lời của hắn, Hứa Thanh cũng dần dần minh bạch gọi là bảo hiểm hàm nghĩa. Dựa theo Cốt Đao ý tứ, hắn là muốn cho Hứa Thanh tại chính mình nơi này 3 ngày không có hồi trở lại tình huống dưới, tiến về cấm khu Độc Long Đàm phạm vi, đi như lần trước như thế, đem hắn cứu trở về. Tiểu hài huynh đệ, ta không lo lắng trong cấm khu dị thú, chết tại bọn chúng trong miệng cũng là mệnh. Ta nhất lo lắng là mê vụ, chết tại trong sương mù quá không cam lòng. Hứa Thanh thần sắc có chút cổ quái, hắn không nghĩ tới đối phương hội sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Thế là nghĩ nghĩ hỏi một câu, như trong 3 ngày không có nổi sương mù, hoặc là ngươi sớm trở về đây, đan dược không cần trả lại, ta cũng là mua cái an tâm. Cốt Đao hướng lấy Hứa Thanh thật sâu cúi đầu, trong thần sắc mang theo cầu khẩn. Hứa Thanh trầm mặc, nhìn một chút túi da, mũi chân vẩy một cái đem nó cầm lấy, mở ra xem, bên trong là 5 mai bạch đan. Mặc dù hắn không cần, nhưng đây là trong doanh địa đồng tiền mạnh. Thế là nghĩ nghĩ sau, cảm thấy chuyện này cũng không phải là không thể được. Sở dĩ trầm ngâm sau, Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Mắt thấy Hứa Thanh đồng ý, Cốt Đao nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ ôm quyền, lúc này mới rời đi. Hứa Thanh cầm lấy túi ra, híp mắt lại, hắn trời sinh tính cảnh giác, lời nói của đối phương cũng không phải là tin hoàn toàn, không bằng hắn cảm thấy là cạm bẫy khả năng không lớn. Bởi vì sương mù không tầm thường, hắn có thể không đi, mà đối phương nếu có thể nâng trước 3 ngày đoán ra nổi sương mù thời gian, loại này bản sự cũng không cần như vậy đi tính toán người khác. Nhưng hắn vẫn là bảo trì cẩn thận, dự định đến lúc đó lại làm quyết định. Thế là quay người trở lại ốc xá, tiếp tục ngồi xuống. Một đêm đi qua, sáng sớm ngày thứ hai, vừa mới kết thúc tu hành Hứa Thanh, ngẩng đầu nhìn về phía ốc xá bên ngoài. Hắn nghe ra đến bên ngoài có chó sủa thanh âm. Đi ra lúc Hứa Thanh thấy được kỳ quái một màn, lôi đội ngay tại thu dọn đồ đạc, đem bao lớn tiểu khỏa, gột vào từng cái chó hoang trên thân, làm cho này chó hoang phun ra đầu lưỡi, có mấy cái thân thể đều nhanh đè sấp xuống. Tu luyện xong, đi, ta mang người đi cái địa phương. Lôi đội lau mồ hôi, cười lỉa miệng, theo sau vỗ bên cạnh chó hoang, mở ra cửa trúc, hướng lấy Hứa Thanh ngoắc. Hứa Thanh nghi hoặc, đi theo đi qua, những cái kia chó hoang cũng đều nhao nhao đi theo phía sau. Tựu hai kẻ như vậy, một bầy chó, tại cái này trong doanh địa tiến lên, theo trung hoàn đến nội hoàn khu vực, nơi này điếm phô rất nhiều, ốc xá phần lớn là gạch ngói, rất là rắn chắc dáng vẻ, thẳng cho tới một chỗ sân rộng trước. Trong đó có bốn gian độc lập gạch ngói ốc xá, mỗi một gian đều so Hứa Thanh trước đó cư trú chỗ tốt hơn nhiều. Càng rắn chắc, cũng càng chặt chẽ hơn. Nhìn nơi này, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía lôi đội. Sau này, nơi này chính là chúng ta nhà mới. Lôi đội cười mở miệng. Nhà mới, Hứa Thanh sững sờ, ra cái chữ này. Để hắn có một loại quen thuộc cảm giác xa lạ. Ta bận rộn hơn nửa cuộc đời, tích xúc không ít, bây giờ thân thể đã không được, dứt khoát thay cái căn phòng lớn hưởng thụ một chút. Lôi đội cười ha ha một tiếng, đi đầu đi đến, theo chó hoang trên thân gỡ xuống bao khỏa, bắt đầu công việc lu bù lên. Hứa Thanh đứng ở nơi đó, nửa ngày sau chậm rãi đi vào, nhìn mặt đất gạch xanh, nhìn trước mắt ốc xá, hắn có chút hoảng hốt, cho đến bị lôi đội hô đi hỗ trợ lúc, hắn còn có chút không thích ứng. Theo lấy nửa ngày bận rộn, màn đêm buông xuống muộn lại một lần nữa đến lúc, bên ngoài hàn phong vẫn như cũ, gió tuyết vẫn còn, tiếng nghẹt ngào chập trùng ở giữa. Hứa Thanh cùng lôi đội ngồi tại ốc xá bên cạnh lò lửa. Nhiệt lưu đập vào mặt, ấm áp chi ý tràn ngập cả phòng. Nơi này vách tường không có khe hở, băng lạnh gió một chút cũng chui không lọt đến. Hứa Thanh rất nhanh phát giác điểm này, cảm thấy thân thể ấm áp, không lạnh đi. Lôi đội mỉm cười, ân, không lạnh. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, nhìn về phía lôi đội lúc hỏa lô chiếu rọi, Hứa Thanh trong mắt hình như có một tia ánh sáng. Thật sự là hắn không lạnh, tại cái này ấm áp bên trong, Hứa Thanh thậm chí sâu trong đáy lòng đều có rung động. Rất lâu, làm lôi đội rời đi về đến phòng lúc, Hứa Thanh một mình tới gần hỏa lô, thì thào đê ngữ, nhà, giờ phút này, một bên ốc xá bên trong, về đến phòng lôi đội, trên mặt lưu lại ý cười, nhưng rất nhanh sắc mặt có chút ửng hồng. Hắn bưng lấy miệng ho khan vài tiếng, nửa ngày dùng sức nuốt xuống trong miệng một tia tanh mặn. Than nhẹ đứng tại phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn cấm khu phương hướng, trong mắt mang theo hồi ức, thì thào đê ngữ, tốt muốn, lại đi nhìn một chút a. Không biết mọi người có thích hay không hai chương này, cá nhân ta rất yêu thích, giết chóc cùng ôn nhu đều cần tồn tại. Cùng đi trải ra họa quyển bất kỳ cái gì một phương mất cân bằng, đều sẽ để văn chương mất đi một chút hương vị. Hết chương.